Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể đại chúng, huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Sáng hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2019. Như thường lệ là giờ này huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ hướng dẫn cho nhau nghe về bộ kinh Thắng Mang Sư Tử Hống. Hôm nay là kỳ thứ 18. Các huynh đệ tiếp tục học về cái chương thứ 5, đó là chương Nhất Thừa. Thưa các vị, là tất cả huynh đệ chúng ta bị lừa hết rồi, bị giặc lừa. Giặc đây là gì? Là nó ẩn ở trong cái ngũ uẩn của chúng ta, ẩn ở trong ngũ uẩn thân mà mình không thấy được, không thấy được cái mặt mũi của nó, không thấy được cái tướng trạng của nó. Đó là giặc tham, giặc sân, giặc si, giặc ngã mạn, giặc nghi ngờ. Mà năm cái thứ đó gọi là ngũ độn sử. Nó lừa chúng ta bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, để cho chúng ta cứ mãi trôi lăn, mãi đắm đuối, gọi là độn mà, mãi bị dày dò bởi phiền não, bởi đau khổ. Thành ra huynh đệ mình bị lừa hết. Bây giờ mình phải làm sao? Mình phải học đạo một cách chân chánh, học đạo phải rõ ràng, để mình đuổi những cái thằng giặc, những thằng giặc ở trong cái ngũ uẩn thân của mình ra. Bởi vì nó lừa mình cho nên mình mới đau khổ, nó lừa mình mới phiền não. Nhưng mà mình không biết là nó lừa mình. Thằng tham nó lừa mình, thằng sân nó lừa mình, thằng si mê nó lừa mình, thằng ngã mạn nó lừa mình, thằng nghi ngờ nó lừa mình. Bởi vì nó cái khổ nhất á, là chúng ta không thấy được cái mặt của nó, lúc nào nó lừa ta. Bởi vì cái bản ngã ta lớn quá, ta chấp vào cái ngũ uẩn thân này lớn quá, cho nên như vậy mà nó vô tình nó nấp ở cái ngũ uẩn thân, nó nấp ở cái thân ngũ uẩn này mà nó lừa ta. Tôi suy nghĩ đắn đo với cái lời thiết tha, với cái một cái tấm lòng của tôi vì cái nền tiền đồ của chánh pháp, nhưng hận một nỗi là bây giờ tôi không có còn cái khả năng mà học hỏi như thời trẻ nữa được. Và nhiều lần tôi đã tâm sự với các vị là vì cái thời trẻ tôi không nghĩ rằng mình có khả năng, không nghĩ rằng mình có khả năng mà làm pháp sư, làm giảng sư, mà để trao truyền, để nói lên như thế này. Bởi vì cứ nghĩ rằng cái thân phận của mình, cái phước đức của mình nó thấp thổi, cho nên mình không nghĩ rằng mình có thể nói lên được cái tiếng nói mạnh mẽ. Cho nên vì vậy mà hồi nhỏ tôi học cũng để cũng may mắn là học thì cũng có căn bản, nhưng mà rất tiếc là cứ học để mà cho nó biết rồi nghĩ rằng mình vận dụng cái sự tu tập cho bản thân và cho những người vài người xung quanh thôi, chứ tôi không nghĩ rằng cái cuộc sống ngày nay mà nó phát triển như thế này, mà ngồi nói trên một cái màn hình mà cả thế giới nghe được như thế này, tôi không nghĩ rằng có điều đó, có điều kiện đó. Vậy mà nghĩ cũng có một cái nỗi hận, hận đây không phải là hận để là thù oán để rồi đau khổ gì, nhưng mà tiếc. Hận đây nó có cái nhẹ hơn một chút là tiếc, là mình không nghĩ rằng cái văn minh của nhân loại nó ngày nó một phát triển mà phát triển một cách mà mình không ngờ như thế. Thành ra cho nên tôi tha thiết với các huynh đệ là chúng ta cố gắng học đạo. Bây giờ mà nói mình hành đạo á, hành đạo một cách rốt ráo thì thật sự ra chúng ta khó, cái đời nay khó mà hành đạo một cách rốt ráo. Vì cái gọi là cái ngũ dục lục trần á, thất tình bát phong á, nó luôn luôn nó ập tới. Rồi nó luôn luôn nó chi phối, cho nên bây giờ mình hành đạo mà gọi là hành đạo một cách mà để dứt khoát, để mà thành Phật tác tổ á, thì không phải một sớm một chiều mà dễ. Thành Phật có nghĩa là mình hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn tỉnh thức, hoàn toàn giác ngộ, thì mình không phải dễ dàng làm được một sớm một chiều. Vì từ bấy lâu nay mình bị những cái thằng giặc đó nó đè mình cho mình ngủ trong một giấc say sưa. Những thằng giặc tham sân si mạn nghi đó, nó luôn luôn nó rủ rê mình, nó quyến hoặc mình, mà mình bị nó chi phối, cho nên mình ngủ một giấc say sưa. Bây giờ mình muốn tỉnh thức để viên mãn tròn đầy, để trở thành một bậc giác ngộ thì không phải dễ dàng. Mà bây giờ trước mắt là mình phải từng bước mình tháo gỡ để mình đá cho nó tan đi những cái tham sân si mạn nghi đó, từng bước. Có khi một đời mình cũng làm không xong đâu. Nhưng mà mình phải học cái cách để mình tháo gỡ đó. Chính mình là người rước những cái thằng giặc phiền não tham sân si mạn nghi nó vào trong ngũ uẩn thân của mình, thì cũng phải chính mình là người nghiên cứu học cho kỹ lưỡng để mình từng bước mình dời nó ra khỏi cái ngũ uẩn thân này. Nhưng mà các vị thấy một điều á, mình chưa dời nó được, mình chưa có móc nó ra được thì lụi hụi cái rồi ngũ uẩn thân này nó cũng trả về cho các bụi. Vì vậy mà một đời của mình không thể thành Phật. Rồi bây giờ nó thành không thành Phật thì thành tổ. Tổ ở đây có nghĩa là hành giải tương ưng, thị danh viết tổ. Hành giải khi nào mà cái chuyện mà hành trì mà giảng luận, giải thích nó đi liền nhau á, gọi là hành giải tương ưng thì mới gọi là tổ. Thì bây giờ các vị thử coi cái việc nghe, việc hiểu, việc nói và việc hành của mình, các vị nghĩ coi mình có tương ưng chưa. Nếu mình được tương ưng thì mình thị danh tác tổ, hay là danh viết tác tổ. Nếu mà hành giả tương ưng thì là tổ. Nhưng mà vậy thì coi như mình cũng phải nói thẳng là huynh đệ chúng ta cũng tiếp tục là chưa thành tổ được. Như vậy Phật khó thành, tổ thì cũng chưa xong. Như vậy thành bậc hiền, mà thành bậc hiền đó thì theo như nhà Nho họ khẳng định đó, họ nói là con người á, nó sanh ra cuộc đời này có ba loại. Loại thứ nhất là thánh nhân là cái người mà không có mặt trên trần đời này, không tạo những điều tội lỗi, gọi là thượng phẩm chi nhân, bất giáo nhi thiện. Cái người mà có mặt ở trần đời này không cần ai dạy dỗ, không cần ai giáo hóa, mà vốn luôn luôn sẵn cái tâm tốt, tâm lành, thì là bậc thánh. Như vậy bậc thánh mình cũng chưa được, bây giờ bậc hiền, gọi là trung phẩm chi nhân, giáo nhi hậu thiện. Bậc hiền có nghĩa là cái người bậc trung á, là cái người đó sanh ra cuộc đời này cũng cũng vui cũng buồn, cũng vinh cũng nhục, cũng tạo bao nhiêu cái điều hạnh phúc cũng như bao nhiêu điều khổ cho mình, khổ cho người. Nhưng mà sau khi mình nghe những lời giáo hóa, nghe những cái lời của các bậc Phật tổ, các bậc xa xưa dạy khuyên, mình nghe, mình ứng dụng được, gọi là giáo nhi hậu thiện, thì gọi là hiền nhân chí hạ. Rồi cái người cuối cùng là bậc mà coi như là không thể giáo hóa được, gọi là hạ phẩm chi nhân, nhi giáo bất thiện. Cái người mà gọi là cùng căn cố đế, coi như là cố lì rồi đó, thì coi như là dầu có giáo hóa cỡ nào đi nữa, nhưng mà cái tâm nó vẫn như vậy, cái tưởng nó vẫn như vậy, cái ý nó vẫn như vậy, chứ không có cái chuyện gì thay đổi hết á, thì coi như đó là cái bậc gọi là hạ phẩm. Thì bây giờ tôi xin chia sẻ với huynh đệ là bây giờ mình thành Phật thì một đời mình không thành được rồi. Bởi vì thành Phật là phải tỉnh thức hoàn toàn. Mà thành Phật là hoàn toàn là không có tham, không có sân, không có si, không mạng, không nghi. Không có những cái gọi là kiến tư hoặc, vô minh hoặc, trần sa hoặc. Đoạn trừ tất cả mọi cái lậu hoặc trên trần đời này. Và luôn luôn trong cái tư tưởng, luôn luôn trong ý thức của Phật, thì luôn luôn lấy cái tình thương với, coi như là thương tất cả vạn loài chúng sanh. Như vậy mình coi như mình làm Phật không được ngay trong kiếp này. Tôi cũng nói thiệt các vị là tôi cạo đầu mặc áo, tôi giảng vậy chứ tôi không biết ngày nào tôi thành Phật được. Bởi vì không phải dễ thành Phật. Bây giờ mình được danh là Phật tử, đó là cái danh xưng thôi. Danh xưng là Phật tử có nghĩa là mình là con của Phật. Rồi mình từng bước á, mình nghe cái lời Phật dạy, mình thực hành được chút nào á, là mình mừng chút đó. Cũng như các huynh đệ mà nếu học đạo, có tu á, một ngày mà mình thấy mình nghĩ cái điều lành nhiều á, là mình mừng cho mình ngày đó rồi, là may mắn lắm rồi. Một ngày mà các huynh đệ đi làm việc, đi business, đi đối đầu với cuộc sống á, mà các huynh đệ ngày nào mà các huynh đệ đỡ sân hận, bớt đi những cái bực bội, bớt đi những sự ganh tị, bớt đi những cái nghĩ quấy, làm quấy, là coi như ngày đó tôi nghĩ là chúng ta hạnh phúc lắm rồi. Nếu được như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Chứ còn nói tu mà thành Phật liền thì không được đó. Cái này tôi chân thành. Nhưng mà một giờ phút nghĩ thiện, một giây phút nghĩ thiện, một lời nói mà để cho có cái thể hiện cái lòng, cái tình người đó, thì coi như là giờ phút đó là mình may mắn rồi. May mắn rồi. Như vậy là giờ phút đó là mình đã gieo trồng, mình đã xách cái thùng nước mà mình tưới cái hạt giống Phật của mình để cho nó được mát mẻ, để mà nó đâm chồi nảy lọc, nó được hút gọi là thụ hưởng để cho nó phát triển rồi. Còn thành tổ thì như tôi đã nói, nếu được thành tổ là phải hành giải tương ưng. Như vậy là mình cũng không thành tổ được ngay đời này. Cho nên nhiều khi thí dụ như một vị thầy tu á mà mất đi gọi là tổ, là đây là do cái hàng tử đệ, do quý thầy, quý sư cô đời sau á, tại đó là bậc thầy mình xưng tổ. Nhưng mà hiển nhiên bậc thầy, bậc tổ thì phải có gọi là hành giải tương ưng, dầu không nhiều cũng ít. Nhưng mà để hành giải tương ưng một cách trọn vẹn, để thành một vị tổ như hồi xưa thời tổ sư Ca Diếp, hay là tổ Bồ Đề Đạt Ma, tổ Huệ Năng vân vân, hay là khó lắm. Bây giờ mình thành tổ là tổ trong một cái ngôi chùa của mình, tổ trong một cái địa phương của mình, tổ trong một cái dòng phái của mình. Chứ mà thành tổ mà tổ để mà trùm hết, để mà gọi là bậc thầy của của người đã là khó, chứ đừng nói bậc thầy của trời. Thí dụ như các vị thấy làm tổ thì đâu có kiểu mà chỉ cái riêng. Thí dụ như làm tổ, chết được làm tổ á, là tổ đó đó thiền cũng tu được, tịnh cũng tu được, mật cũng tu được. Có nghĩa làm tổ là cái người nhiếp hóa tất cả những cái lời Phật nói, hoàn cảnh nào, pháp môn nào cũng đều thông nhiếp để cho nó trở thành một cái hương vị ngọt ngào. Cái hương vị đó nó không phải của riêng mình. Cho nên nếu thành tổ thì không có nói là tịnh gì cả. Thành tổ có nghĩa là trở thành một con người gọi là thấy các pháp nó vốn như thị. Thấy các pháp nó vốn bình đẳng. Như vậy thì pháp môn nào mà nếu ai hành trì được mà đem lại cái sự an lạc, đem lại cái sự lợi ích cho mình, cho người, thì đó là lời Phật dạy. Như vậy thì tôi khẳng định cho đại chúng, tất cả những kinh tạng mà từ khi Phật còn tại tiền cho tới nó bao nhiêu lần đổi thay, thay đổi mà tới ngày hôm nay á, nó vô số kể như vậy đó, thì dầu cho Phật nói hay không phải lời Phật nói khi Phật còn tại tiền đi chăng nữa đó, nhưng mà lời nào chân lý á, mà lời nào mà đem lại cái sự lợi lạc cho con người, đem sự giác ngộ giải thoát cho con người, thì mình được ghép vào gọi là lời của Phật. Tôi xin nhắc như vậy. Bởi vì Đức Thích Ca Mâu Ni á, ngài sở dĩ ngài nói kinh á, ngài nói kinh á, nhưng mà lời của ngài nói ra cũng không phải của riêng ngài. Các vị nhớ, bởi vì đối với cái đạo Phật là một đạo giác ngộ, Phật là một người giác ngộ, thì cái đạo giác ngộ hay người giác ngộ đó đó, dầu có nói cái lời hay cỡ gì đi chăng nữa, thì cái lời đó cũng không phải của riêng ngài. Mà lời đó là chân lý của vũ trụ, của vạn hữu. Cái lời đó là cái lời chánh để đưa cho chúng sinh có mặt trên cuộc đời này, nhất là con người, đủ cái khả năng để nhận biết, để thức tỉnh. Như vậy cái lời đó không phải là lời của ông Phật Thích Ca Mâu Ni, mà lời đó là của vũ trụ vạn hữu. Nhưng Đức Thích Ca Mâu Ni là con người tỉnh thức trước, cho nên thấy rõ chân lý như vậy là đúng, cho nên mới truyền dạy, gọi là tiếp nối, để nói lại cho hàng tử đệ đời đời kiếp kiếp về sau vậy thôi. Chứ bây giờ mà huynh đệ mình là những người Phật tử với nhau, những người mệnh danh là con Phật với nhau, mà rồi bây giờ cứ đi đánh phá nhau, nào là Phật hồi xưa đâu có nói nhiều vậy, Phật hồi xưa thế này thế kia, Phật hồi xưa chỉ nói năm bộ kinh Nikaya, Phật ngày xưa chỉ nói vậy, thành ra hoàn toàn thưa các vị, mình không có biết cái gì Phật ngày xưa hết. Mình có mặt ngày nay, mình biết ngày nay, chứ làm sao mình biết Phật ngày xưa được các vị. Tất cả chúng ta chỉ là người gọi là đoán mò, chỉ là người suy luận. Nhưng bây giờ cái điều quan trọng cho chúng ta ngày nay đó, làm sao mà tất cả chúng ta cố gắng để mà gọi là đem hết cái tâm của mình để học, để rồi mình mới phân tích ra, mình biết cái lời nào là cái lời pháp, mà lời nào gọi là chánh pháp. Cái lời nào gọi là lời pháp? Pháp có nghĩa là gì? Pháp có nghĩa là cái lời đó để giúp cho mình đoạn trừ cái phiền não vô minh của mình. Còn thêm cái chữ chánh vô đó, thì mình có thể hiểu nôm na, thêm cái chữ chánh pháp á, có nghĩa là cái lời đó chẳng những giúp cho mình đoạn trừ phiền não vô minh, mà còn giúp cho mình tăng trưởng cái trí tuệ, để rồi mình đem cái trí tuệ đó mình trang trải cho mọi người, bản thân và người mọi người, thì cái đó gọi là chánh pháp. Như vậy muốn bước tới ngưỡng cửa chánh pháp thì phải đi ngang cái ngưỡng cửa pháp, có nghĩa là mình phải hiểu pháp rồi mình thực hành pháp, thì mình sau cái thực hành đó nó có lợi lạc, nó có tuệ tri, nó có tệ giác, thì mình mới tiến lên một bậc nữa là chánh pháp. Các vị, tôi phân tích rất rõ như vậy thưa các vị. Phân tích theo cái kiểu mà theo cái kiểu gọi là nhà quê cho các vị hiểu cho dễ là vậy. Như vậy thì huynh đệ chúng ta, nếu như chúng ta có học Phật thật sự rồi đó, thì chúng ta cố gắng coi như là mình lựa chọn. Bây giờ tôi thấy khổ đau nhất là nhiều khi chính bản thân tôi cũng có một lúc, hoặc là nhiều khi mình giảng cao hứng quá đó, thì mình cũng bài bác, gọi là xích tổ á. Cho nên trong cái lời mà của bài sám ngã niệm nói đó, gọi là bội nghĩa vong thân quỷ sư trưởng, văn quá sức phi dương kỷ đức, quạnh tai lạc quả yểm tha năng, hư cố khi vu cảnh lợi danh, đấu cấu thị phi tranh nhân ngã. Coi như là mình mạng Phật, khinh tăng, quỷ đại thừa đó. Mình bôi bác cái tư tưởng gọi là đại thừa chứ không phải. Nhiều khi tôi ngồi trong một cái sự tĩnh tọa, tôi có một sự suy nghĩ, nếu như chư tổ các bậc tiền bối đi trước á, có những cái giai đoạn mà không truyền bá Phật pháp theo cái kiểu đó thì không được. Nhưng mà cái càng lúc cái xã hội càng phát triển thì làm sao nó có những con người, làm sao có những người gọi là pháp sư, giảng sư, coi như là đủ cái khả năng học thuật nó rõ ràng căn bản, thì để lội ra những cái gì mà hồi xưa hoàn cảnh như vậy cho nên tổ phải viết thêm như vậy. Cái đó là cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm của mình, chứ đừng có đổ thừa. Nhiều khi mình đổ thừa chư tổ trước, tội cho chư tổ. Tôi đơn cử như thí như mình đọc trong cái kinh Địa Tạng. Nhiều người bây giờ bài bác kinh Địa Tạng, nhiều người bài bác kinh Di Đà, nhiều người bài bác kinh Dược Sư chẳng hạn. Nó là những cái kinh đó hoàn toàn Phật không biết. Tôi cũng khẳng định đúng, những kinh đó Phật không biết. Mà không biết đây có nghĩa là không phải là Phật không biết theo cái kiểu mình nghĩ là Phật không biết như vậy, mà có nghĩa là Phật, thời của Phật không có nói ra như vậy. Nhưng mà thời của chư tổ khi qua tới Đông Độ, thì cái xã hội, cái nền văn hóa của Đông Độ bây giờ, thí dụ như họ dùng phải lộng nhiễu, phải tràng phan, phải bảo cái, phải thế này thế kia, thì bây giờ khi qua tới bên đó, không lẽ rồi mình đi bài xích cái của anh ta. Khi qua tới bên đó với cái tư tưởng của các cái mối đạo, họ cần những cái lễ đài của họ, cúng kiến tế lễ, nó phải cần phải đẹp, phải bắt con mắt, phải xanh vàng đỏ trắng trang nghiêm. Thì khi chư tổ tới Đông Độ truyền đạo thì bây giờ đi ngược lại không được. Vì cái tình thương đối với chúng sanh cho nên chư tổ phải bài ra, bây giờ bữa nay lập cái đàn cầu an. Thấy dân chúng bây giờ bệnh tật nhiều thì cũng lập đàn cầu an. Lập đàn cầu an thì cũng phải nói, thôi bây giờ phải làm chỉ năm màu, rồi phải làm tràng phan bảo cái lộng nhiễu để mà thỉnh Phật, thỉnh Pháp, thỉnh Tăng, thỉnh chư vị gọi là đại tướng quân, những ngàn gì. Thì như vậy mình biết cái thời đó vì phương tiện mà không thể không làm. Nhưng mà cái thời nay của chúng ta văn minh thì chúng ta có thể cách này cách khác mình loại bỏ. Ví dụ như bây giờ ngày xưa lấy cái chỉ năm màu để mà xe rồi rút rồi chú nguyện vô đó. Chính tôi cũng có làm mà. Tôi thời trẻ đó, thời của tôi là hậu bối đó. Nhưng mà khi tôi bỏ đất Sài Gòn, tôi về quê tôi nhận một ngôi chùa. Mà gặp một cái vùng thôn quê đó mà có một số Phật tử đã về quê biết rồi đó. Nếu cách mười mấy năm về trước, cái chùa đó không có đường xe đi vào, đi bằng đường đò, đi bằng đường sông. mà nguyên cái vùng đó nó không thể tiếp cận được với cái thế giới gọi là văn minh ở bên ngoài. Có những người ở nhà quê đó, cả một cuộc đời 70-80 năm chưa biết đất Sài Gòn là cái gì, thì làm sao người ta có thể rằng mình nói cái kiểu như tôi nói bây giờ ta hiểu được. Cho nên về đó thôi, thưa thầy, con có đứa cháu nó khóc quá, thầy ơi nó khóc quá, bây giờ con hồi xưa á, hồi thời của con á, hồi thời của chúng tôi đó, mà khóc vậy cái vô nhà ông thầy trụ trì hồi năm 1950 mấy đó, tôi nhớ bà ngoại tôi nói bồng tôi vô cái ông thầy ông đeo tôm cái về tôi hết khóc. Bây giờ mình nói sao các vị? Thì bây giờ tôi nói là thôi được rồi, cứ bồng cháu tới đây. Còn cái chuyện hết khóc hay không là cái chuyện của nó. Nhưng mà bây giờ người ta tin như vậy, người ta nghĩ như vậy, thì bây giờ phải phương tiện. Nhờ như vậy đó, thì bà ngoại nói, rồi mẹ, cái chú bé đó bồng chú bé đó vô, rồi chú bé đó vô thì cũng phải có anh chị em như vậy là phải được cái duyên đó mà thu hút cả được bao nhiêu người. Bao nhiêu người vào tới đạo không? Rồi quan trọng khi mà mình dẫn người ta được vào đạo rồi đó, quan trọng mình khéo léo. Quan trọng mình khéo léo để mình bắt đầu cái sự chuyển hóa người ta. Nhưng mà ngặt nổi á, nếu như chúng ta không khéo léo, chúng ta thấy xe tôm, xe niệt, gọi là trét cái lọ nồi trên trán đồ gì kia rồi cho uống nước lạnh, rồi người ta thấy vậy cái người ta cứ ùng người ta đem tiền, đem của, đem gạo, đem này kia vô người ta dâng cúng, mình thấy có lợi thì thôi cứ tuyên truyền làm như vậy đi, thì cái này cái gọi là cái chỗ hư đạo nè, có nghĩa là phương tiện mà dừng chân nè. Còn mình phương tiện để mình tiến lên. Cô Nguyễn Bảy hỏi thầy ơi tổ nào vậy? Cô không nên hỏi cái câu đó thành ra ngã mạng. Đã nói tổ khi mà bày ra một cái việc để mà hướng dẫn cho chúng sanh thì cái sự đó đồng thuận với nhau chứ không riêng một ông tổ nào. Cho nên cái học của các vị tôi phân tích cho các vị nghe cho rõ và suy nghĩ, đừng hỏi cái kiểu đó thành ra ngã mạng. Tôi đang dẫn cho các vị từ cái chỗ mà tại sao như vậy để cho tới ngày nay. Cái học của các vị, dù có học cỡ nào đi nữa, dù có thông minh cỡ nào đi nữa, nhưng mà các vị nhắm mình đoạn trừ được kiến tư hoặc trần sa hoặc chưa? Hay là mình còn ý cái học của mình là hiểu một chút nào đó, rồi mình coi mọi người là coi như là làm bậy hết, đúng không? Cho nên bữa nay là tôi dẫn các vị để cho các vị có cái hiểu. Cái hiểu của các vị khi nào các vị thực hành được, mà các vị chiêm nghiệm được, các vị được mà đạt tới cái chỗ gọi là duyên sanh như huyễn, đạt tới ngũ uẩn giai không, thì lúc đó các vị mới là người hiểu đạo. Còn hiểu đạo của chúng ta chỉ là có lúc giống như là con két nhái ông chủ nhà mà thôi. Chứ còn thật sự chúng ta chưa có vận dụng cái thực hành. Bản thân tôi cũng suy nghĩ á, bây giờ tôi nói giỏi lắm, tôi nói tài ba lắm, nhưng mà tới cái khi mà mình đụng chuyện đó, mà mình có giỏi có tài ba được mới là hay đó nha. Bây giờ á, mình không có cái gì hết trơn á, là coi như mình nói hay lắm. Nhưng mà ai đụng tới danh dự, tới bản ngã của mình, coi lúc đó mà mình không nhảy động lên á, mình không có thay đổi sắc mặt, cái lúc đó mình mới là người đạt đạo. Bây giờ nhiều khi mình hiểu hay lắm, đời này không có gì, đời này dai không, đời này coi như là không có gì thực thể, không có gì tồn tại. Nhưng mà vậy chứ đụng tới cái có gì, coi mình có gì hay không. Cho nên cái câu mà tôi thường hay thích ấy, trong cái bộ phim đó là cuộc đời này mình muốn bỏ cái gì, muốn lấy cái gì thì phải bỏ cái gì thì mới được cái gì. Tuy nhiên tôi giảng hồi nãy giờ là tôi giảng ở cái chỗ vô hành và hữu hành đó các vị, vào kinh rồi đó nha. Vào kinh rồi đó. Để mình có sự cảm thông, tại vì tôi thấy cái chuyện mà sáng nay tôi có thức dậy, tôi thấy cái chuyện mà ông Hòa Thượng ở Tây Ninh á, tôi xin giấu tên, nói cái những cái chuyện mà gọi là tào lao binh tướng á, tôi nói thẳng tôi có quyền phê bình. Ông ta chỉ thấy một cái khía cạnh của Tứ Diệu Đế, rồi ông ta cứ bài xích cái chuyện tư tưởng Đại Thừa. Ông cho ta là, ông cho là tổ là bịa đặt, tổ là làm những cái điều sai, cho nên bây giờ ông ta dựng lập lại. Cái đó là hoàn toàn là gọi là ngu xuẩn. Cuộc đời xã hội nó văn minh, cái xã hội nó càng ngày càng đi tới, mà mình, cái chuyện của đạo là cái chuyện chân lý muôn đời, mà ông đòi dựng lập là ông dựng lập cái gì? Chư tổ còn không dựng lập được, mà chư tổ cũng phải hành hoạt theo cái lời, căn cứ vào cái lời của Phật, mà bản thân ông chỉ là hạt cát trong sa mạc mà ông đòi dựng lập. Dựng lập là dựng lập làm sao? Dựng lập bằng cái kiểu mà tự xưng mình là đắc đạo, là hiểu đạo, để mà mình làm theo cái kiểu của mình là không được. Giáo lý đạo Phật gọi là Phật pháp bất định pháp. Phật pháp là cái pháp bất định, nó không có cái cố định, mà nhưng mà làm sao nó tùy hoàn cảnh, tùy nơi chốn. Nhưng mà cái điều khéo léo của cái người mà gọi là học Phật chân chánh, học một cách rõ ràng căn bản á, mình khéo léo mình huyễn chuyển từ cái mê mà mình chuyển dần lên cái ngộ, từ cái sai mà mình chuyển dần lên cái đúng, như vậy thì mới hay. Nhưng mà chuyển riết á, thành ra có nhiều khi mình lại cũng tiếp tục bị kẹt nữa. Thật sự cuộc đời này nghĩ cho cùng, suy cho tận rồi á, thì cũng chẳng có cái gì đúng, cũng chẳng có gì sai. Nhưng mà thôi, cái đó là cái của người đạt đạo. Tôi nói, đang nói cái ngang, cái tầm của mình học đây. Vì vậy mà đối với lời của phu nhân Thắng Mang á, bà mới nói rằng là A-la-hán á, không có cái vui cố cánh. A-la-hán không có cái vui cố cánh. Bởi vì sao? Vì thưa Thế Tôn, quy y là quy y với bậc, mà không phải quy y vào ai nữa. Như chúng sanh không nương tựa, chúng sợ hãi, vì sợ hãi mà cầu quy y. Như A-la-hán có sợ hãi, vì sợ hãi mà quy y với Như Lai. Cho nên cái đọc cái kinh Thắng Mang á, nó thấm từng chữ. Nhưng mà tôi cũng hận, tôi cho là cái chữ hận, hận là cái khả năng của chúng tôi cũng chỉ là giới hạn, và cái sự đạt đạo của tôi nó cũng chưa là tới nơi tới chốn, cho nên tôi hận vậy. Mình có thể hiểu biết, nhưng mà may mắn cho tôi là nhờ tôi học có căn bản, cho nên tôi có thể giải thích được một khía cạnh nào đó mà gọi là nó sôi sáng được một cái đốm lửa nào đó thôi, chứ còn hoàn toàn để mà viên mãn thì hận là mình chưa làm được điều đó. A-la-hán không có cái vui cố cánh. Tại sao nó bực A-la-hán á, là cái bực mà đoạn trừ được kiến hoặc, tư hoặc. Nhớ nha, các vị nên nhớ á, cái bực mà thành tựu A-la-hán chỉ mới đoạn được kiến hoặc và tư hoặc thôi nha. Đoạn kiến hoặc là gì? Đoạn kiến hoặc là đoạn thân kiến, đoạn biên kiến, đoạn tà kiến, đoạn kiến thủ kiến là đoạn giới cấm thủ kiến. Rồi tư hoặc là tham, sân, si, mạn, nghi. Nếu đoạn được 10 cái thứ này gọi là thập sử á, thì cái người đó mới thành tựu A-la-hán. Bởi vì A-la-hán á, là đạt tới cái chỗ Niết Bàn. Niết Bàn là không còn lẫn quẩn trong cái luân hồi sinh tử như con người bình thường nữa. Nhưng mà tới Niết Bàn mà trụ ở chỗ đó thì coi như là cho rằng là mình đã đủ, thì chưa phải đủ. Cái mục đích của bản hoài của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời là muốn cho chúng sanh được giác ngộ hoàn toàn thành Phật. Dầu là cái chuyện thành Phật nó hiếm hoi, nó hiếm muộn, nó không được mấy người. Nhưng mà bản hoài cao tột nhất của ông Phật là thành Phật, chứ không phải thành A-la-hán. Tôi nói về các vị quan hỷ rồi chứ. bản hoài của đạo Phật cũng như bản hoài của Đức Phật Thích Ca. Tôi nói Phật lịch sử thôi, tôi không nói mấy ông Phật mà gọi là biểu trưng Phật Thích Ca, là nhằm dẫn dắt cho chúng sanh để đến cái đường cuối cùng, trở về cái điểm khởi đầu cũng như điểm kết thúc là thành Phật. Mà trong khi cái điểm khởi đầu, điểm kết thúc thành Phật đó, thì phải đi ngang cái đoạn đường làm người cho xong, làm trời, làm thinh văn, làm duyên giác, làm Bồ Tát, làm Phật. Các vị rõ chỗ đó chưa? Giờ đi tới đích đây nè, nhưng mà kẹt ở trong cái chỗ thinh văn á, A-la-hán họ chấp, họ tới đây họ đã đủ. Nhưng mà đã đủ mà đủ chưa? Cho nên còn kẹt trong cái niết bàn, có nghĩa là sợ cái trần lao sanh tử. Bởi vì A-la-hán hay là bậc thinh văn á, họ ngao ngán cái chuyện sanh tử rồi, cho nên họ muốn xa lánh cuộc đời. Nhưng mà thưa các vị, họ xa lánh cuộc đời, họ xa lánh phiền não, nhưng mà như vậy họ tu có mình họ à? Các vị thấy đúng không? Tu có mình họ. Trong khi tinh thần của Đại Thừa mà Đức Phật muốn dạy đó, thì cái tinh thần đi ngang cái ngưỡng cửa Bồ Tát Đạo là phải chấp nhận hòa với cuộc sống, hòa với cuộc sống để giúp người ta, để cứu người ta. Cho nên bậc A-la-hán, bậc thinh văn á, thấy cô gái chết đuối, kệ, mặc kệ chứ không được cứu. Bởi vì sao? Nếu nhào xuống cứu có nghĩa là phạm giới. Còn ngược lại trên tinh thần Bồ Tát Đạo, cái gì cái cứu người trước đi cả, phạm gì phạm nhưng mà cứu người trước đi. Bởi vì cứu người có nghĩa là cứu một vị Phật. Đó, các vị rõ chỗ này chưa? Phạm, nhưng mà phạm đây mà nghĩa là không phạm. Nếu anh tinh thần anh nó tốt, anh cứu cô gái đó lên, cô gái đó lỡ ngọt nước, anh đè cô gái đó xuống, anh vỗ vào ngực, anh vỗ vào bụng, thậm chí anh đè cô gái đó, anh hôn vô cái miệng cô ta để hút nước trong bụng cô ta ra, nhưng mà anh không có gì tội lỗi hết. Vì anh cứu người là anh cứu một vị Phật. Nhưng mà trên tinh thần thinh văn á thì không được à. Như vậy là phạm à, bởi vì nữ mà đụng tới nam mà xúc chạm mỗi thân phần là phạm. Các vị thấy không? Ý tôi phân tích cho các vị nghe kỹ như vậy. Cho nên thành tựu A-la-hán á là phải diệt trừ ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái. Quyết định xả cho được cái ngã để đạt cho tới cái pháp gọi là niết bàn. Nhưng mà trên tinh thần chư Phật, tinh thần Bồ Tát Đạo thì có nhiều lúc phải có cái ngã, mà để nhờ cái ngã đó, từ cái bản ngã mà làm sao chuyển cái bản ngã nó trở về cái chân ngã. Ngã nhưng mà ngã chân. Có nhiều khi ngã, cái bản ngã mà nó chân ngã để trị tà, để diệt những cái ác thì cũng nên chứ. Có gì rõ chỗ đó? Cho nên các vị học đạo một cách rõ ràng á, thì các vị sẽ rõ khi nào cái bài giảng đó là nó thuộc của đạo thinh văn, khi nào cái bài giảng đó thuộc của Bồ Tát Đạo, và khi nào cái bài giảng đó thuộc cái tinh thần Phật Đạo. Cho nên rất tiếc là ngày nay cái xã hội nó văn minh, cho nên cái cuộc sống nó mau chóng quá. Cũng như quý thầy tu chúng ta ngày nay học mau ra trường quá. Coi như thí dụ như hồi bản thân tôi đi, hồi tôi nghe tôi vào trường Phật học, nó là vào cái lớp Phật học năm 1994 cho tới năm 98 mà phải. Nghe nó trời ơi, 4 năm nó dài. Nhưng mà thật sự mới quay qua quay lại cái rồi năm 94 cái năm 95 tôi thọ giới tỳ kheo, rồi lộ hội cái rồi năm 97 98 cái rồi ra trường. Ra trường nhưng mà mình thấy nó dài, nhưng mà nó ra trường. Rồi ra trường xong nghỉ được một năm cái vào lớp nội điển chuyên khoa Phật cao đẳng. Cái rồi từ 2001 cho tới 2002, 2003, 2004 cái nó ra trường nữa. Như vậy mà mới cái thời của mình đó, cái mặt tôi nó còn con nít nè, rồi mặt tôi nó còn ốm nè, học mới có 8 năm trung cấp và nội điển chuyên khoa cái rồi ra trường. Mình tưởng đâu nó dài, nhưng mà mình thấy nó dài mà nó trong khoảnh khắc. Mà trong khoảnh khắc mà cái mặt mình bắt đầu nó thay đổi theo thời gian 5 tháng. Còn chư tiền bối hồi trước, thí dụ như cái thời của quý ông lớn như, như Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Làng Mai hay các Hòa Thượng ở trong cái trường Hòa học luôn. Thấy nó dài nhưng mà các ngài ở trong cái nội trú đó, đó, rồi các ngài có cái thời giờ hội thảo, thời giờ làm việc, thời giờ tu tập, cho nên đó, gọi là học thầy không tày học bạn, cho nên cái chất của Phật giáo đó quá đầy đủ, quá ư đầy đủ, cho nên cái truyền đạo, các vị thấy từ thời Ôn Vạn Đức cho tới Hòa Thượng Trúc Lâm, cho tới Hòa Thượng Từ Thông, Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng Huyền Vi, Hòa Thượng các Hòa Thượng, nó chỉ có một cái cách thôi. Bởi vì các ngài ở trong đó, các ngài với một cái tinh thần chung. Còn bây giờ các vị thấy ai cũng đi học, ôm cặp đi học, vừa đi học vừa chạy xô, vừa đi học vừa lo các chùa, cho nên bây giờ nó thêm cái chương trình là Phật học từ xa nữa. Đó là mình an ủi cho những người không có điều kiện để ngồi trong ghế nhà trường. Nhưng mà các vị thấy rồi ra trường được cái chi? Rồi ra trường cho nên ai cũng muốn làm tổ hết đó. Học thì không tới nơi tới chốn mà muốn làm tổ. Ví dụ ông thì chạy về Đà Lạt mở cái tông Tịnh Độ, mà trong khi học thì học ở Đại Tùng Lâm chứ đâu được học Sài Gòn. Ông thì chạy về học qua mớ mở cái gọi là tu thiền gạo lứt muối mè. Ông thì chạy coi như là muốn làm tổ, nhưng mà thực chất nó không đủ khả năng làm tổ, chỉ là cái phát kiến của riêng mình. Cho nên tôi phân tích như vậy, nhưng mà điều nói đi thì cũng nói lại, chúng ta vẫn trân trọng các vị thầy đó. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi chê hay tôi ganh tị, vì cái cuộc sống xã hội nó như vậy. Tôi trở lại tiếp cái vấn đề, như vậy trở lại cái vấn đề tại sao A-la-hán mà còn sợ hãi? Vì sợ hãi là sợ hãi cái cuộc trần lao sanh tử. Nhưng mà chư Phật, chư Bồ Tát không sợ sanh tử. Các vị nhớ, Bồ Tát đâu có sợ sanh tử. Bồ Tát vào tử ra sanh không hề sợ. Quan trọng một cuộc đời khi vào tử ra sanh với đời, mình có được cái ý thức hay không, mình có làm việc lợi ích cho bản thân, cho con người hay không, cho chúng sanh hay không, đó là cái vấn đề muốn nói của Bồ Tát. Còn A-la-hán sợ sanh tử lắm, trời ơi, lòng người cay nghiệt, lòng người đầy tham vọng, lòng người đầy sân hận, cho nên thôi các bậc A-la-hán mau mau trốn đi, trốn ra rồi, sợ dính tới mình, sợ dính tới. Cái điều này cũng đáng trân trọng, chứ không phải tôi nói như vậy là tôi chê các bậc A-la-hán, tôi chê các vị tu thinh văn. Bởi vì không bước qua ngưỡng cửa đó thì làm sao bước tới ngưỡng cửa Bồ-Tát tới Phật được. Nhưng mà ý của chúng tôi muốn nhắc nhở cho chư huynh đệ hiểu đi, rồi để mình phát cái tâm tiếp tục. Chứ đừng nghĩ rằng cái pháp đó là đã đủ, mà phải tiếp tục. Nhiễn nhiên tu hành mà từ phàm phu mà cạo đầu mặc áo đi tu cho tới thành tựu A-la-hán cũng không phải chuyện dễ. Nhưng mà không nên dừng tại đó, với cái pháp đó chưa đã đủ, mà phải tiến lên, tiến lên tới cái chỗ mà hòa nhập với cuộc đời để giáo hóa chúng sanh. Cái chuyện mục đích của Đức Phật là như vậy. Cho nên đúng nghĩa mà nói thì quy y là trở về pháp thân Phật của chính mình, chứ còn không phải quy y với bất cứ ai bên ngoài đều không vững chắc. Vì vậy mà bà Thắng Mang Phu Nhân mới nói rằng A-la-hán không có cái vui cứu cánh. Bởi vì sao? Thưa Thế Tôn, quy y là quy y với bậc, không phải y vào ai nữa. Cho nên ở trên này cũng có các vị quy y với tôi. Quý vị quy y với tôi quy y với thầy tôi quy y với thầy tôi, rồi thầy tôi tiếp tục, có nghĩa là từ chư Phật mà nó kéo dài xuống, từ Đức Thích Ca mà kéo dài xuống. Như vậy là cứ còn tiếp nối người này y người kia, người này quy người kia. Nhưng mà cái đường mà muốn cho kết lại, cho gọn lại, mà bà Thắng Mang Phu Nhân muốn nói mà hợp với cái ý của Phật, của chư Phật, đó là chúng ta rút ngắn cái đoạn đường đó lại, rút ngắn đoạn đường lại. Nhưng mà rút ngắn không có nghĩa là không đi. Giống như nhiều lần tôi đã giải thích cho các vị nghe cái câu chuyện mà Đức Phật nói trong Kinh A Hàm, là cái chuyện mà hai anh mà đi lên non để mà đốn cây gai về dịch giải đó. Hai anh lên non đốn cây gai về dịch giải thì mới suy nghĩ rằng thôi bây giờ một lần đi lần khó, mỗi một người ráng đốn cho được hai cây gánh gai. Mỗi một bên một gánh, ráng mà đốn cho nhiều cụ bị từ ở trên non mà xuống đồng bằng. Hai anh hì hợp đốn xong hì hợp gánh về. Nhưng mà đi nửa đoạn đường thì sao, mệt quá để gánh gai xuống, hai gánh gai xuống nghỉ thì xuống dòng suối phát nước lên uống thì nhìn thấy bên dòng suối nó có bao nhiêu tơ lụa người ta treo đó, người ta bỏ đó. Thì trong hai anh có một anh mới nói rằng thôi bây giờ mệt rồi, mà bây giờ tới đây thấy tơ lụa này bỏ không có chủ. Ý nó là vạn pháp trên cuộc đời này nó không có chủ nghe. Nếu nói suy cho cùng, tính cho tận, chúng ta làm chủ là chủ cái nhà, nhưng mà thật sự có phải chủ đâu. Chủ đó là chủ trong một giai đoạn, chủ trong một cái gọi là tức thời, chủ trong một cái xã hội gọi là vật chất. Chứ còn thật sự có chủ đâu. Gian sang hỏi đó ai là chủ, để khách quan hà dạ ngẩn ngơ. Cho nên ta làm chủ cái gì đó, ta cũng đừng có tự hào là ta làm chủ nha. Tôi nhắc tới đây, tôi nhắc trở lại cái bài đó. Nhất phái thanh sơn, cảnh sắc ưu, điền nhân điền thổ, hậu nhân thu. Hậu nhân thu đắc mạc quan hỷ, mà hoàng tác khu lai tại hậu đầu. Có nghĩa là một giải gian sơn, cơ đồ sự nghiệp, danh vọng bạc tiền, dầu cho gian sơn gấm dốc triều đình, dầu cho sang hà vũ trụ, nhưng mà đó là của người trước. Cho nên nhất phái thanh sơn, cảnh sắc ưu, điền nhân điền thổ, tiền nhân điền thổ, nhất phái thanh sơn, cảnh sắc ưu, tiền nhân điền thổ, hậu nhân thu, là cái của người trước. Cái người sau giữ, thu là gom lại giữ, nhưng mà hậu nhân thu đắc mạc quan hỷ. Người sau mà có thu lại có giữ được cũng đừng lấy làm mừng, bởi vì hoàng tất thu lai tại hậu đầu. Cuối cùng rồi mình cũng phải tiếp tục giao cho người sau. Nếu cuộc đời này nó không có vô thường, cuộc đời này nó không có biến đổi, thì làm sao tới mình? Rồi như vậy là vì vô thường, vì biến đổi cho nên tới mình. Rồi thầy biết rồi, thân phận của mình rồi cũng phải trao lại cho người. Bởi vì cuộc đời nó luôn luôn nó vô thường, nó biến đổi, cho nên nó không có gì là chủ. Vì cái chỗ đó mà anh này mới nói rằng bây giờ cái vải này nó không có chủ. Thôi thì cái mục đích của anh em mình lên đòn để đốn gai, đốn cây gai đó, cây gai các vị biết, cây gai để về làm tơ dịch giải rồi. Mà bây giờ có giải rồi, thôi tôi bỏ gai à, tôi lấy mấy cái sắp vải này. Thì cái anh kia nói không, mục đích của chúng ta là đi đốn gai, gánh gai gì vậy, anh có lấy, anh lấy cho tôi là phải gánh hai gánh gai thôi. Thế thì một anh thì bỏ gánh hai gánh gai, ôm mấy sắp vải, anh thì hì hợp gánh hai gánh gai. Đi thêm một đoạn đường nữa thì cũng tiếp tục ngồi nghỉ. Tội nghiệp cái anh ôm mấy sắp vải đó, anh cũng mệt, nhưng mà anh chỉ khỏe hơn cái anh mà gánh hai gánh gai kia hì hợp. Thôi thì cũng thấy anh kia mệt, cho nên anh này cũng mệt theo mà. Thôi ngồi nghỉ thì mới nhìn tới dòng suối, thấy dòng suối nó có mấy cái cục vàng. Vàng mình nói thật là vàng thiệt đi, đừng có chuyện cái mục đích muốn nói là cái chuyện của mục đích muốn nói gì, nhưng mà mình nói theo cái kiểu thật. Thấy có mấy cục vàng óng ánh nổi lên. Thế thì cái anh mà ôm mấy sắp vải đó, nó thôi bây giờ tôi cũng chẳng cần ôm vải chi cho nó nặng nề. Tôi lượm cục vàng đó là về coi như là tôi mua hàng bao nhiêu mét vải. Thì anh gánh gai nói không, mục đích của tôi là gánh gai. Hay, đi đón cây gai thì tôi gánh gai, cây gai về tôi đập, tôi dệt vải, cho tôi không có chơi vải mà tôi cũng chẳng chơi vàng. Thì như vậy Đức Thế Tôn có hỏi rằng, như vậy đối với hai người như vậy thì người nào là người trí, người nào là người cố chấp, gọi là sự người ngu. Dầu biết rằng mục đích của chúng ta là đi gánh gai về vật dệt vải, Nhưng mà tại sao trên cái đoạn đường mà chúng ta đi đó có những cái điều kiện, có những cái cần phải rút ngắn lại, cần phải bớt mệt nhọc, mà tại sao ta không trân trọng? Cho nên đối với tinh thần nhà Phật, đừng quá cố chấp, cho nên mới nói là Phật Pháp bất định Pháp. Vì vậy A-la-hán mà quy y với Phật, hướng về cái thân hiện tại của Phật mà quy y, mà hướng về cái thân hiện tại của Phật nên còn cái chỗ trông cậy nương nhờ. Ví như chúng sanh không nơi nương tựa cho nên sợ hãi mà phải cầu quy y. Vì vậy bà Thắng Mang Phu Nhân mới bạch tiếp bạch Thế Tôn: A-la-hán bích chi Phật có sợ hãi, cho nên A-la-hán bích chi Phật là hữu dư. Xin cái pháp không diệt hết, sinh pháp không diệt hết nên có sinh, phạm hạnh chưa tròn nên không thuần, sự chưa rốt ráo nên còn chỗ sở tác, vượt thoát chưa hết nên còn phải đoạn diệt, do không đoạn diệt hết nên cách cảnh giới niết bàn còn xa. Ủa, A-la-hán theo lẽ tu để đạt tới niết bàn mà tại sao bây giờ bà Thắng Mang mà nói như vậy? Ở đây Thắng Mang Phu Nhân nói cái chữ niết bàn còn xa đây là niết bàn, ở đây là nói niết bàn Phật. Bởi vì cái niết bàn mà xưa nay mình tưởng á, mình lầm tưởng á, là tu đã đạt tới chỗ niết bàn gì đó, đạt tới chỗ cực lạc gì đó, cái đó là phương tiện niết bàn. Niết bàn đó gọi là hữu dư y niết bàn. Còn cái niết bàn Phật á, ở chỗ này chúng ta nhớ cái niết bàn thật của Phật là cái niết bàn vô thượng. Niết bàn gọi là cái gì tự nhiên quên rồi. Niết bàn là không có sanh diệt. Hữu dư y vô dư, vô trụ xứ niết bàn và bản lai tự tánh niết bàn, đó là niết bàn Phật. Cái niết bàn vô dư y, niết bàn hữu dư y là niết bàn của các bậc thinh văn duyên giác. Cái niết bàn mà bà Phu Nhân muốn nói ra là niết bàn vô trụ xứ. Bây giờ các huynh đệ thấy không, cái đầu tôi á, bây giờ phải cũng giờ phải bắt đầu đó rồi đó, bây giờ là tới thời nó phải chậm chậm lại rồi đó. Các huynh đệ nhớ những cái bài giảng mà tôi giảng tôi la sùm này chứ, các huynh đệ nhớ còn mừng á, là còn nhanh nhẹn đó, bây giờ bắt đầu rồi đó mà hạ xuống vậy là cái đầu tôi nó có vấn đề rồi đó. Nhớ bốn thứ niết bàn: hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn, vô trụ xứ niết bàn và bản lai thanh tịnh niết bàn. Cái niết bàn mà bà Thắng Mang Phu Nhân muốn nói đây là cái niết bàn Phật. Cái niết bàn gọi là vô thượng niết bàn. Còn niết bàn xưa nay mà mình nghĩ mình tu để mình diệt trừ phiền não vô minh, để mình đạt tới cái niết bàn nào đó, thì cái đó chỉ là niết bàn, niết bàn mà gọi là phương tiện của Như Lai. Giống như Kinh Pháp Hoa đó là vì đường xa mệt mỏi cho nên buộc lòng phải cho những người đi đường mệt mỏi đó phải nghỉ ở hóa thành. Nhưng mà sau khi mà khỏe rồi thì cái người dẫn đường kia phải nói là chưa, ta mới đây là mới tới hóa thành thôi, mà bây giờ phải cùng tiếp tục đi về tới bảo sở. Bởi vì hóa thành này do ta biến hóa ra, mà ta biến hóa ra thì cái hóa thành này nó cũng phải theo cái quy luật sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh già bệnh chết. Cho nên giờ phải tiếp tục đi về tới bảo sở. Tới bảo sở rồi lúc đó là trời trăng mây bạc, là gió mát trăng thanh, là sơn hà đại địa, là coi như nó không có cái của riêng. Vì vậy cái niết bàn nó mới gọi là niết bàn Phật. Các vị nhớ, tôi giảng vậy mà không biết quý vị có cảm hiểu nổi hết không. Nó quá rất kỳ bằng. Cái chỗ này là cái chỗ học tới cái đỉnh cao á. Tôi cũng xin lỗi là tôi rất là cảm thông thương cho các vị mà ít nghe kinh, mà các vị mà không có cái thời giờ nghiên cứu, hoặc là không có cái sự ai chia sẻ thì nghe mấy này nghe hoàn toàn không nổi nha. Không nghĩa là tôi chê, chứ chê ai trên, nhưng mà nghe không phải nghe mấy này nổi đâu. Trở lại, A-la-hán bất chi Phật còn sợ hãi, vì còn sợ hãi cho nên còn hữu dư. Nhớ cái chỗ đó nha. bà phu nhân Thắng Mang nói, cho nên phải có văn huệ, tư huệ mới hiểu được cái đoạn văn kinh này. Vì khi đọc sơ qua thì cứ ngỡ là trái với những lời dạy của Phật các kinh khác. Nhưng mà thưa không phải. Vì xưa nay nghe nói A-la-hớn không còn sinh tử, A-la-hớn được Niết Bàn. Nhưng mà thông thường chúng ta nghe đó, A-la-hớn đạt tới chỗ vô sanh, hay nói cách khác là không còn sanh diệt. Phải không? Nhưng mà ở đoạn văn kinh này thì bà Thắng Mang phu nhân, bà nương cái ý Phật, bà đó là nói A-la-hán còn sanh. Vì tại sao? Vì là A-la-hán chỉ mới có cắt đứt được cái thân hữu lậu thôi. Trời, nó tuyệt quá các vị. Mà nó tuyệt mà bây giờ mà tôi vỗ tay, mà tôi la, mà tôi nhúng, tôi nhảy, cái người ta nói tôi là thầy chùa mất nết, thầy chùa không quay nghi à. Nó hay lắm. Mà tôi không có tỏ cái vẻ tôi vui mừng, nó không có phấn khởi, mà bây giờ mà tôi nhảy nhót là tôi làm cái nói thầy chùa gì mà không quay nghi, thầy chùa thô lỗ, tôi bị chửi nhiều rồi. Nhưng mà không sao, họ nói đúng, vì họ cố chấp như vậy, họ nghĩ là thầy chùa là phải coi như là đúng, thì xưa nay tu hành thì phải có quay nghi à. Cho nên nó làm vậy. Mấy bữa nay tôi cũng bị nữa. Cái mùa này á, là cái mùa lạnh, mà bắt đầu nó lạnh, nhưng mà tôi thì cái giò tôi thì nó lại bị phong thấp, mà nó không có thời giờ. Nhiều khi nhờ cái thời giờ ngồi giảng vậy nè, tôi mới nướng hai cục đá cho nó nóng, hoặc là luộc, hoặc là bỏ cho mấy cô quay nướng, rồi tôi phải lớp một lớp giải, tôi để hai cái bàn giò, tôi để nó rút cái ra. Mà bây giờ mà hả, ngồi mà để hai cái giò mà giật vậy nè, ta thấy cái màn hình giật vậy, ta tưởng đâu tôi nhịp giò, làm bây giờ tôi cũng coi như nó mất cái việc của tôi luôn. Sáng định là lấy hai cục đá đem đi nướng để ngồi, để mà mình vừa giảng mà vừa ấy, bị gì hả, khi nó nóng thì phải giật cái chân lên giật vậy nè. Rồi hoặc là duỗi ra duỗi vào để cho nó rãn cái, để cho nó hút cái phong thấp ra. Nhưng mà bây giờ làm không được, làm sao nó thầy chùa vậy mà ngồi nhịp chân. Cho nên thế gian này có những cái thiệt đúng ra là thành tựu A La Hán là khó đó nha. Làm bậc vô sanh đã là khó để đã làm Phật. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ à, giết mình làm, ai chê chê kệ đó, chắc mai cũng phải làm lại. Chứ mấy bữa nay tôi không làm điều đó đó, cái giò tôi như lạnh vậy mà nó vẫn ra mồ hôi dưới lòng bàn chân, mang vớ mà nó ra mồ hôi, mà không mang thì nó lại lạnh. Cái gì thấy, bởi vì thở chạy theo cái miệng đời nó khó lắm. Cho nên thật sự cái chỗ đó cũng là chỗ tu các vị, chỗ đó cũng là chỗ tu. Trở lại nói tiếp, thông thường ta nghe A-la-hán là bậc vô sanh, nhưng mà họ chỉ mới cắt đứt được cái thân hữu lậu thôi. Còn cái là phần đoạn sanh tử á, là coi như là cái phần đoạn sanh tử họ cắt đứt được. Nhưng mà cái biến tư nghì, bất tư nghì, biến dịch sanh tử thì A-la-hán phải trải qua mấy chặng nữa nha. Đó là chỗ này bắt đầu là tôi đi vô tới nhị sanh tử đó. Hiện bây giờ anh em huynh đệ chúng ta, tất cả mọi người chúng ta, hiện bây giờ huynh đệ mình là đang trên cái tinh thần tu tập là phần đoạn sanh tử. Là bây giờ có nghĩa là con người mình sanh lớn lên rồi già rồi bệnh rồi kia, là có nghĩa là nó hoại diệt, nó đoạn từ từ, gọi là phần đoạn. Nhưng mà phần đoạn sanh tử đó nó thuộc về cái thân ngũ uẩn này. Nhưng mà trên tinh thần tu tập, cái chuyện đoạn về thân, cái chuyện đó nó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bởi vì chúng ta thấy trần đời chúng ta ngao ngán, sao trần đời nó hơn thua, chửi một nó chửi hai, chửi cha nó chửi ông nội, cuộc đời nó đấu đá với nhau, cuộc đời nó cái gì nó thấy cũng thiệt, cho nên nó bản ngã vân vân. Mình thấy giờ mình ngao ngán, cho nên thôi quyết chí tu để cho nên cho đừng có cái thân này, đừng có thấy những cái chuyện đời đó nữa. Đó, cái chuyện đó là cái chuyện của bậc A La Hán tu. Nhưng mà đối với Bồ Tát không có, kệ nó, chửi kệ nó. Thậm chí Bồ Tát còn phát nguyện nhào vô những cái chỗ đó để vớt nó ra mà. Các vị thấy không? Có như bây giờ mình đơn giản mình á, những người bây giờ, những cái bộ phim dựng lên, dù có thiệt hay không có thiệt, tôi không thành vấn đề. Bộ phim dựng lên, các vị thấy cái bộ phim Tế Điên Hòa Thượng đó, Ông đó là A-la-hán tái thế đó. Nhưng mà tái thế đây không phải dừng ở chỗ A-la-hán, mà ổng đang trên cái con đường ổng đi tới. À, cái thân ổng là A-la-hán rồi nha, cái tâm ổng cũng A-la-hán rồi nha, nhưng mà không phải dừng ở đây. À, ổng cắt được cái thân hữu lậu, có nghĩa là ổng không cần đẹp như tôi à, mặc cái áo thơm này ha, chứ mà áo mà giảng dầu giảng về mà ra mồ hôi 2-3 ngày là 2-3 lần giảng là tôi phải giặt à. Ông kia không có, ổng mặc thí vậy à, ai mà muốn hửi thì cứ gần, nghe mùi thúi đáng chịu, ổng đâu có mời ai hửi. Cho nên ông tới điên hòa thượng, ông ta gọi ông là ông hòa thượng thúi đó. Bởi vì ông thúi quá, nhưng mà cái thúi ông đâu có kêu người ta lại hửi. Nhưng mà tại nó gần nó thấy ông thúi, nó chịu không nổi, nó kêu ông hòa thượng thúi. Hoặc những người á, nó cố chấp, nó nói ông hòa thượng thì phải ăn mặc sạch sẽ, đẹp đẽ, chứ ông hòa thượng gì mà đi thì nhảy tới nhảy lui, cầm cái quạt rách, rồi coi như ôm một bầu rượu, cầm đùi gà ăn. Người đời thôi đâu chấp nhận ông hòa thượng thúi vậy đâu. Thúi đây là họ cho thúi từ thân cho thúi tới tâm. Nhưng mà ông này ông cắt được cái thân hữu lậu. Ông cắt được cái thân hữu lậu và ông trên bước đường ông đi tới để ông diệt trừ cái biến dịch sinh tử. Chúng sanh mày chửi ta bao nhiêu chửi đi, cứ hòa thượng thúi chửi tới đi, nhưng mà hòa thượng làm được gì cho chúng sanh? Các vị hiểu điều đó chứ. Khi nào chúng sanh cần là hòa thượng thúi này ông có mặt. Nhưng mà những người mà được thơm, được thoa, được trong, được sạch, có làm được việc các chúng sanh hay không? Những người mà được gọi là tinh anh, được gọi là đạo đức, có làm được việc các chúng sanh như ông hòa thượng thúi này không? Cho nên cái bộ phim đó các vị, khi các vị coi truyện, các vị coi phim, các vị phải động cái não. Chứ người ta viết những cái chuyện đó không phải vô ích đâu. Nó có cái triết lý sâu sắc ở trong đó. Chê là hòa thượng thối, chê ông tế điên là hòa thượng thối, hòa thượng khùng. Nhưng mà cái khùng của ổng á, người trí mua không được á, người giàu mua không được á. Thối cái thối của ổng nó vậy chứ thối ổng cái, ông bà phọt vô nách, ông gào gào gào gào, ông lấy ra một cục gì đó, một cục phân nách ổng đó, cái là coi như ông đưa ông uống, thì đưa cho ta uống mà hết á. Có không? Tôi nói các vị thấy có không? Cái thối đó mà bác sĩ mua không được, cái thối đó mà người giàu mua không được, bởi vì người ta chết rồi. Cho nên ông hòa thượng thối này, ông thấy cái mạng người này chưa đáng phải chết, nhưng mà chẳng qua là vì cái nghiệp cho nên chết trước khi hết số. Ông mò vô nách, ông móc cột, ông giò tròn tròn, ông biết há miệng ra, cái gia đình đè bóp cái miệng, cái hả ra, cái ông liền cái cục đó vô, cái người ta tỉnh lại. Cái thối đó mà bác sĩ mua không được đó các vị. Bởi vì bác sĩ trần đời này đó gọi là dược y bất tử bệnh. Bác sĩ là có giỏi cỡ nào đi chăng nữa cũng là trị cái người mà chưa hết số, cái người mà chưa chết, chứ còn mà cái tới số chết rồi thì bác sĩ trần đời này cũng đâu có trị được. Đó, cho nên cái chỗ này mà sở dĩ tôi nói dòng do, tôi mượn đông chuyện tây, tôi nói ở chỗ tôi muốn dẫn chứng cái vụ các vị biết là cái chỗ biến dịch sinh tử. Cho nên biến dịch sinh tử thì A-la-hớn, thành tựu A-la-hớn rồi, cũng phải trải qua mấy chặng đường nữa mới rốt ráo. Cho nên A-la-hớn phải trải qua Bích Chi Phật, rồi từ Bích Chi Phật đi đến cái đoạn đường Bồ-Tát, rồi từ Bồ-Tát phải trải qua cái đoạn đường gọi là thập địa nha. Thập địa này quan trọng. Và chặng đường cuối cùng là đẳng giác và diệu giác thì mới thành Phật. Như vậy bao nhiêu biến chuyển, bao nhiêu chặng đường đó, cho nên gọi là biến dịch sanh tử. Tuyệt vời không? Cho nên phạm hạnh chưa tròn nên không thuần. Phạm hạnh A-la-hớn chưa tròn là vì chưa so bì được với Bồ-Tát và Phật. Sự rốt ráo, sự chưa rốt ráo cho nên còn sở tác. Sự đây là quả. Quả chưa rốt ráo cho nên phải còn chỗ sở tác. Khi nào tu hành mà đến quả Phật thì mới rốt ráo, còn chưa đến quả Phật thì phải tiếp tục tu. Các vị nhớ, vượt thoát chưa hết cho nên còn phải đoạn diệt. Do không đoạn diệt hết cho nên cảnh giới Niết Bàn còn xa. Vì chưa đến đích Phật quả, do không đoạn hết phiền não cho nên cảnh giới Niết Bàn Phật còn xa là vậy. Vì chưa đoạn hết phiền não cho nên cảnh giới Niết Bàn Phật còn xa là vậy. Các vị nhớ không? Cho nên á, thế như có ông thầy mà xưng là trưởng lão A-la-hớn á, thật ra ông này giỏi, ông này có nghiên cứu, nhưng mà ông kẹt ở trong cái kiến thủ kiến, ông kẹt trong cái sự tu của ông, cho nên ông mới chê. Phải phàm phu như tôi chê cái này chê cái kia, không nói mà ông đã, ông tự xưng ông là A-la-hớn rồi. Người ta đưa ông A-la-hớn rồi, vậy mà ông nói là bây giờ coi như là tu sai hết, tu bậy hết. Bây giờ tôi là người dựng lập lại những cái gì của Thích Ca Mâu Ni Phật nói, còn mấy ông Phật kia là toàn là bậy hết, là giả hết này kia nữa. Như vậy anh chưa đoạn được cái chỗ trần sao à? Anh chưa đoạn được cái vô minh hoặc, thì anh mới A-la-hớn của anh thì đúng, A-la-hớn cũng không sai, nhưng mà A-la-hớn này anh kẹt trong cái chỗ đó thôi. Vì vậy mà Niết Bàn anh còn xa lắm, Niết Bàn Phật anh còn xa lắm. Đấy, các vị rõ chỗ đó chứ tôi không bài bác. Cái sự tu của Hòa Thượng nó cũng khá đó, tôi cũng phải kính trọng đó. Nhưng mà kính trọng là chuyện kính trọng, nhưng mà cái việc mà phân tích để cho người sau được thấy là tôi cũng phải cần phân tích. Bà Phán Nga Mang Phu Nhân bà mới nói tiếp, bởi vì sao? Vì chỉ Như Lai ứng chánh đẳng giác mới được Niết Bàn trọn vẹn, thành tựu tất cả công đức. Còn A-la-hớn Bích Chi Phật không thể thành tựu tất cả công đức, nói được Niết Bàn là Phật phương tiện nói. Phương tiện. Vì chỉ Như Lai mới được Niết Bàn trọn vẹn, tất cả lỗi lầm phải đoạn trừ hết, thành tựu thanh tịnh cao tột. Còn A-la-hớn Bích Chi Phật, Phật có lỗi lầm còn sót, chưa phải thanh tịnh cao tột, nói được Niết Bàn là Phật phương tiện nói. Vì chỉ Như Lai mới nói được Niết Bàn trọn vẹn, các vị nên nhớ, cho tất cả chúng sanh chiêm ngưỡng. Như vậy vượt cảnh giới A-la-hớn Bích Chi Phật và Bồ-Tát, nên A-la-hớn Bích Chi Phật cách cảnh giới Niết Bàn Phật còn xa là như vậy. Nói A-la-hớn Bích Chi Phật quán sát giải thoát, cứu cảnh bốn trí, đạt tới an trụ Niết Bàn, cũng là Như Lai phương tiện nói, chưa rốt ráo, chưa hết ý. Bây giờ nói đây có chỗ mà bốn trí nè. Bốn trí của A-la-hớn, các vị nhớ, tứ trí, thường thường ta nói nghe nó tứ trí, nhưng mà tứ trí á, có tứ trí của Phật, tứ trí của A-la-hớn. Tứ trí của A-la-hớn, các vị nhớ trong Kinh Pháp Hoa nè. Cho nên nếu chúng ta mà không nghiên cứu là chúng ta chết ngay cái chỗ bốn trí A-la-hớn này. Trong Kinh Pháp Hoa nói, Phật có lần Phật quở á, A-la-hớn đạt tới Niết Bàn thành tựu bốn trí gì? Sanh đã tận, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn thọ thân sao. Như vậy Phật nói bốn trí này đó, như vậy là hay rồi, nhưng mà chưa rốt ráo. Nhớ nè, tôi nói bốn trí A-la-hớn nè, sanh đã tận, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong và không còn thọ thân sao. Thì như cái vị trưởng lão ở Tây Ninh á, các vị nên nhớ đừng nói tên. Trong cái luật mình tôn kính vừa luật đời vừa luật đạo, mình có quyền nói nhưng mà đừng nói tên. Rồi ai muốn hiểu là hiểu. Vị đó họ chấp là họ A-la-hớn đúng chứ không phải là sai. Có thành tựu cái đó, họ cho là sanh đã tận. Sanh đã tận là họ đã thấy được cái rốt ráo cuộc đời này khổ rồi. Họ tu cái tứ diệu đế rồi. Cho nên bây giờ cái cuộc sống của họ, bây giờ họ không còn gì nữa. Các cái chòi tranh ở, nằm ở trên cái bệ đá mà ngủ, không có gọi là mang dép, mang dài, coi như là cái vách nó dừng bằng cái bất cứ lá gì cũng được, miễn sao mà che nắng, che sương vậy ngủ. Cho nên họ không quan trọng cái thân nữa, không hưởng thụ, không chấp vào cái thân, cho nên sanh đã tận cũng tốt đi. Phạm hạnh đã lập là họ tu phạm hạnh thanh tịnh tốt, đã lập, đã lập ra cái điều mà tu phạm hạnh đó, việc làm họ đã xong và không còn thọ thân sao, đúng. Nhưng mà đó là bốn trí của A-la-hớn. Bởi vì sao? Vì có hai thứ chết. Hai thứ là gì? Là chết về phần đoạn và chết về biến dịch không thể nghĩ bàn. Chết về phần đoạn là cái chết của chúng sanh hư ngụy. Chết biến dịch không thể nghĩ bàn là chỉ y sanh thân của A-la-hớn Bích Chi Phật, Đại Lực Bồ Tát trong tiến trình đến cố cánh vô thượng Bồ Đề. Ồ, hết giờ rồi. tiếc quá hết giờ rồi, thôi vậy từ từ học, không gấp gì. Thứ năm chúng ta tiếp tục đề tài này nha các vị nha. Cái chết bắt đầu là nhắc trở lại có hai cái chết đó. Đây là lời của phu nhân Thắng Mang nói. Bởi vì sao? Vì có hai thứ chết. Hai thứ ấy là gì? Là chết về phần đoạn và chết về biến dịch. Không thể nghĩ bàn, gọi là bất tư nghì biến dịch sinh tử. Chết về phần đoạn là cái chết của chúng sanh hư ngụy. Còn cái chết của biến dịch không thể nghĩ bàn là cái chết của y sanh thân A-la-hớn. Thôi chờ các vị, chúng ta gặp lại vào sáng thứ năm. À, bữa nay cái bài bữa nay là nó thật sự là rất nhiều cái ý sâu sắc. Mà các vị nên cố gắng nghe đi nghe lại một vài lần nha. Nếu chỗ nào không rõ thì các vị nên cố gắng nghe đi nghe lại. Nghe đi nghe lại, bởi vì tôi không đủ khả năng mà có thể vừa nói xong các vị ngộ liền. Cho nên các vị phải nghe đi nghe lại. Cảm ơn các vị. Nếu các vị nào mà bị tôi rầy á thì cái chỗ đó cũng là chỗ tu đó nha, như cô Bảy đó. Bởi vì quan hệ cho tôi, khi chúng tôi giảng các vị nên nhớ có hỏi thì phan hả hỏi liền, rồi không khéo mình đang nghĩ tới cái điều đó, cái đó làm cục hứng nha. Tôi cũng chịu thiệt là tôi còn phàm nha, chứ tôi chưa phải là thánh nha. Nếu tôi là thánh thì tôi hiểu được cái tâm ý các vị hỏi cái gì. Nhiều khi các vị ghi không rõ là tôi quát lại đừng giận. Ai giận là mất cái lỗ ráng chịu á nha. Nhiều khi tôi rầy đó là một cái may mắn đó. Nếu chúng ta hiểu đạo là phải như vậy. Cảm ơn các vị.